Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 61, nhà tổ, sau khi công chiếu vào hè, quả nhiên tạo nên làn sóng xôn xao, doanh thu phòng vé không ngừng tăng lên, Viên Viên lần nữa trở thành nhân vật nổi tiếng nhận được nhiều bình luận, Du Yến gọi điện cho cô chúc mừng, Viên Viên vui vẻ ở đầu dây bên kia nói hôm nào đó sẽ mời vợ chồng họ đi ăn cơm, Du Yến cười đồng ý, có được quả ngọt này, Viên Viên hẳn sẽ không còn tâm tư chuyển sang công ty khác để làm. Qua lễ Giáng sinh, đủ loại ngày lễ cuối năm cũng nối đuôi nhau đến, Tết Tây, Tết Ta, đều là những ngày lễ quan trọng của người Trung Quốc, mà trong khoảng thời gian này, đủ loại lễ trao giải cũng liên tục diễn ra, quan trọng nhất trong đó cần nói đến giải Kim Ngưu, Du Yến được mời đến dự, cuối cùng dựa vào bạn của năm đó nhận được giải nữ phụ xuất sắc nhất, Cố Tiên Sinh ở trong nhà tổ chức tiệc ăn mừng quy mô nhỏ cho cô, long trọng mà ấp áp, trải qua một năm nay, bận rộn gần cả năm trời. Tác phẩm lại ít đến hiếm hoi, tuy có nảy sinh ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Du Yến cảm thấy việc đóng quảng cáo chiếm quá nhiều thời gian của cô, gần đây cô vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện, làm một ngôi sao, rốt cuộc là tác phẩm quan trọng hay là danh tiếng quan trọng hơn, từ lúc cô có danh tiếng, quảng cáo đại diện liên tục tìm đến, tuy tỷ số truyền thông cao nhưng lại khiến cô mất không ít thời gian, cho nên cô khó lòng có thể đóng phim, trong giới giải trí luôn bị người khác chú ý này. Nếu không ra mắt nhiều tác phẩm, Du Yến cảm thấy bản thân không đủ tự tin, sau này không còn hứng thú để đi tiếp, có lẽ cô sẽ mất phương hướng trong thế giới phù phiếm, xa hoa này, cô đối với giới giải trí này vẫn không quá nhiều quyến luyến, nhưng không có cách nào có thể tiêu sái rời đi, sau đó cần phải đi như thế nào, cô có chút hoang mang, vì sắp đến Tết, công ty của Cố Tiên Sinh đã được nghỉ lễ, anh không có việc làm rảnh rỗi nghỉ ở nhà. Sau Tết Du Yến sẽ phải rời nhà đi quay phim, thế là nhân lúc bây giờ không có công việc, liền chuyên tâm ở nhà bầu bạn với người nhà. Sáng hôm nay Cố Tiên Sinh nhận được điện thoại, là Tư Sùng Chí gọi đến, nói bà xã anh đích thân làm món ăn đặc sản quê nhà, muốn mời vợ chồng Cố Tiên Sinh đến nhà họ ăn trưa, được nhân vật lớn nhiệt tình mời gọi. Cố Tiên Sinh đương nhiên không thể chối từ, buổi trưa liền cùng vợ, mang theo quà biếu đến Tư gia nằm ở trung tâm thành phố. Là một tứ hợp viện mang theo màu sắc cổ xưa, xem ra là một trạch viện lớn được xây mới lại, Du Yến rất bất ngờ, bây giờ, nhà như thế này hẳn vô cùng quý giá trong thành phố nhỉ, căn nhà này của chủ tịch Tư được mua từ mười mấy 20 năm trước, lúc ấy giá nhà vẫn chưa cao như thế này, anh ấy mua cả tứ hợp viện và đại tạp viện, xây lại mới có dáng vẻ như ngày nay, bây giờ giao tình giữa Cố Tiên Sinh và Tư Sùng Chí khá sâu, cho nên anh cũng được chuyện này, thật đẹp. Lúc Du Yến vào cửa, không nhịn được cảm thán, nghe cô dùng giọng điệu ngưỡng mộ như thế để nói về nhà người khác, Cố Tiên Sinh im lặng một lúc nói, chiều sẽ dẫn em về nhà tổ của chúng ta chơi, đúng rồi, nhà tổ mà anh ở trước đây cũng là tứ hợp viện, Du Yến đột nhiên nhớ ra, cũng rất hưng phấn, nói, chiều đi xem đi, nếu cũng đẹp như thế này, chúng ta đến ở một thời gian, vợ chồng Tư gia đều ở ngoài cửa chào đón. Tư Tiên Sinh và Cố Tiên Sinh vừa gặp nhau liền nói chuyện không ngừng, Du Yến đành phải nói chuyện với Cố Vi, có thể là vì tính cách khác nhau nên Du Yến cảm thấy Cố Vi này là người có chút lạnh lùng, nhưng tiếp đãi khách vẫn là hợp lễ độ, nghe nói Cố Tiên Sinh ở chỗ em đóng phim mua nhà ư, Cố Vi đưa cho cô một ly trà sữa, tìm đề tài nói chuyện với cô, Du Yến gật đầu, cười nói, hình như là anh ấy học theo chủ tịch Tư nhà chị, Cố Vi lắc đầu nói, đó là một chủ ý tồi, đàn ông phải quản nhiều một chút, nếu không quản anh ta sẽ lên trời mất, Du Yến tưởng tượng đến cảnh mình quản thúc Cố Tiên Sinh, phát hiện ra vốn dĩ không có cách nào tưởng tượng nổi, em không dám quản Cố Tiên Sinh nhà mình, có gì đâu, cậu ta cưng em như thế, sẽ nghe lời em thôi, Cố Vi uống trà sữa, dạy sơ cô thuật quản chồng, Du Yến cảm thấy nghe qua liền thôi, Cố Tiên Sinh và Tư Tiên Sinh vốn dĩ không cùng loại người, không thể áp dụng được. Nghĩ như thế, liền đưa mắt nhìn về hướng Cố Tiên Sinh, vừa vặn Cố Tiên Sinh cũng lẳng lặng nhìn qua chỗ cô, Tư Tiên Sinh đứng dậy châm thêm nước vào bình nước của bọn họ, bảo, cô giáo Cố, uống ít trà sữa thôi, sắp ăn cơm rồi, Cố Vi gật đầu, lập tức đặt ly xuống, còn khá phối hợp, Du Yến ngỡ ngàng nhìn cô, hỏi, Tư Tiên Sinh sao lại gọi chị là cô giáo Cố thế, Cố Vi nhếch môi cười, vì chị là giảng viên, chị không phải là nghệ sĩ sao? Sao lại biến thành giảng viên vậy, chị không phải là nghệ sĩ, chỉ là một diễn viên, nghề nghiệp chính trước mắt của chị là giảng viên học viện điện ảnh, Cố Vi nhẫn nại giải thích nghề nghiệp của mình, Du Yến hoàn toàn ngây người, em cũng vừa tốt nghiệp 2 năm, sao trước đây không nghe nói chị cũng là giảng viên nhỉ? Trước đây chị vẫn đang vừa đóng phim vừa học cao học, năm ngoái mới chính thức thành giảng viên trong trường. Du Yến đã hiểu gật đầu, lại hỏi, tại sao chị nói mình không phải nghệ sĩ mà là diễn viên thế? Cố Vi nghiêng đầu nhìn cô nói, chuyện này hẳn không khó giải thích nhỉ, nghệ sĩ là một từ bao hàm rất nhiều nội dung, nói chủ người làm lĩnh vực giải trí, mà diễn viên, chỉ đơn thuần là người đóng phim. Du Yến hiểu rồi, Cố Vi nói cô chỉ là một diễn viên, vì cô ấy không đóng quảng cáo, không tuyên truyền, cũng không để ý đến danh tiếng, cô ấy chỉ là đơn thuần đóng phim mà thôi, nhưng không tuyên truyền, không có danh tiếng mà nói, cũng xem là một diễn viên thành công chứ, diễn xuất tốt, công chúng sẽ có cách đánh giá riêng của mình, danh tiếng được truyền miệng, so với danh tiếng nhờ giới truyền thông, càng có tính thử thách về thời gian hơn. Du Yến cảm thấy, đây xem như là một chuyến mở rộng tri thức, Cố Vi là một người khá lý tính, cô ấy hiểu được sự cân bằng giữa được và mất, cho nên cô dễ dàng tìm được điểm cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, mà bản thân đồng thời muốn hưởng thụ sự cưng chiều của Cố tiên sinh, vừa muốn càng nhiều hào quang, biết rõ làm như thế sẽ bỏ rơi Cố tiên sinh, lại không biết hối cải, cô cũng chưa từng nghĩ qua, làm sao để đi tìm điểm cân bằng đó, vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Cố tiên sinh. Cố Vi quả nhiên là giảng viên, vừa nói một chút, liền có thể khiến cô nghĩ thông rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ thông, sau đó liền vui vẻ trò chuyện với nhau. Du Yến hỏi cô ấy, sau này em có thể thường xuyên tìm chị được không, lúc nào cũng hoan nghênh. Cố Vi cười mỉm nói, tuy vẫn là dáng vẻ tao nhã nhưng Du Yến đã không cảm thấy cô ấy lạnh lùng nữa rồi. Sau khi rời khỏi Tư gia, Cố tiên sinh đưa cô đến nhà tổ của Cố gia, tuy nhiều năm không ai ở nhưng vẫn có người ở đâu trông coi căn nhà, dọn dẹp vệ sinh, căn nhà được bảo dưỡng rất tốt, nhưng nhiều năm không ai ở vẫn lộ ra vẻ tang điền hiu quạnh. Du Yến đi theo Cố tiên sinh bước vào, lúc đến giữa sân, Cố tiên sinh chỉ cây đại thụ nói, em từng ở dưới gốc cây này khóc đến nước mũi tèm nhem. Du Yến che miệng cười, đi đến dưới gốc cây vòng hai vòng, lại ngẩng đầu nhìn thân cây, cây ơi cây, lịch sử đen tối của ta, ngươi vẫn nên quên đi nhé. Cố tiên sinh lắc đầu, nó không thể quên được, anh cũng vậy, cũng gần 20 năm rồi, cái cây con đã trở thành cây đại thụ, trẻ con từng cười vui khóc nháo đã trở thành người lớn trải qua sóng gió, thời gian lưu lại dấu vết lên từng vòng trong thân cây, cũng từng chút lắng động trong sinh mệnh của bọn họ, duyên phận không thể nói trước được, xoay xoay chuyển chuyển, từng vòng một, cuối cùng lại quấn chặt họ vào nhau. Du Yến đứng dưới gốc cây, dựa vào lòng Cố tiên sinh, ngẩng đầu ngắm nhìn cành cây trơ trụi rụng sạch lá, dường như quay về ngày hôm đó của nhiều năm trước, cô gái nhỏ đau lòng khóc nức nở, cậu bé ngã bị thương ở chân đang an ủi cô, em muốn qua bên này ở không, giọng nói trầm thấp của Cố tiên sinh đánh thức tưởng tượng của cô. Du Yến thở dài, thỉnh thoảng qua đây ở là một loại tình thú, còn ở lâu dài thì, em thật sự không dám khiêu chiến, nơi này có quá nhiều dấu ấn lịch sử, thỉnh thoảng qua đây để nhớ về là được. Cô vẫn thích ở căn nhà bây giờ, còn có vườn rau trong nhà kính ở sau vườn nữa. Sau đó Cố tiên sinh lại đưa cô tham quan căn phòng lúc nhỏ của anh, trên tường vẫn còn giữ lại toàn bộ bằng khen lúc nhỏ của Cố tiên sinh. Du Yến xem từng cái, dường như có thể nhìn thấy quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của anh. Anh lợi hại quá, piano, violon cũng có giải, còn có Olympic toán, bơi lội. Du Yến cẩn thận thống kê đủ loại bằng khen, rất ngạc nhiên, quay đầu nói với Cố tiên sinh, Cố tiên sinh, còn có thứ gì anh không biết không? Cố tiên sinh suy nghĩ một chút, thành thực nói, thật ra anh không biết trồng rau, mỗi lần bàn về kinh nghiệm trồng các loại rau đó anh đều là sau khi đọc sách mới hiểu. Du Yến cười ha hả, em sớm biết rồi, anh nói ngượng nghịu quá mà. Cố tiên sinh có chút buồn bực, anh quyết định lúc rảnh rỗi sẽ đi học hỏi kinh nghiệm của Dư quả gia mới được. Tết, Du Yến theo Cố tiên sinh về Cố gia ở vài ngày, lại về nhà bố Du ở vài ngày, sau một khoảng thời gian hết ăn lại uống, cô khởi động gân cốt chuẩn bị đi làm, vì đủ tiền đầu tư, Điền Kỳ Lễ yêu cầu về trang phục và đạo cụ vô cùng cao, rất nhiều thứ đều dùng vật thật, nên tiền thuê đồ cũng là một khoản chi phí lớn. Cảnh quay ngoại cảnh đầu tiên được chọn quay ở trong một ngọn núi to của Tây Bắc, vị trí vắng vẻ, đường đi gập ghềnh, Du Yến và một đoàn diễn viên vô cùng cực khổ mới đến nơi, Điền Kỳ Lễ đến trước họ một tháng dẫn nhân viên đoàn phim ra chào đón bọn họ, lúc nhìn thấy Du Yến vội cao giọng gọi, hoan nghênh bài chủ lớn, bà chủ lớn cả đường vất vả rồi, nhìn mọi người sau lưng anh đồng thanh gọi theo anh, hoan nghênh bà chủ cả đường vất vả rồi, cả đường sốc nảy đến đây, cả người Du Yến vẫn đang ở trong trạng thái choáng váng, chưa kịp đề phòng liền nghe thấy ba chữ bà chủ lớn, vẫn là vẻ mặt ngỡ ngàng, nhìn trái nhìn phải, phát hiện mọi người đều đang nhìn cô, lúc này mới biết là bà chủ lớn trong miệng bọn họ là chỉ cô. Cô không khách khí trừng mắt nhìn Điền Kỳ Lễ, anh còn tuyên truyền bậy bạ gì đó, Điền Kỳ Lễ không sợ cô trừng, lại còn cười hì hì nói, không tuyên truyền nhiều sao xứng với số tiền em đầu tư vào chứ. Du Yến bất đắc dĩ nghĩ, gia hỏa này thật sự sẽ thành đạo diễn bàn tay vàng đại danh đỉnh đỉnh ư, sao cô chỉ thấy dáng vẻ của kẻ thích đùa dai vậy.